Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223. Đệ 2223 chương chờ ta tới cửa. Cố Hòa chính mình cũng không nghĩ tới. Xoay cái vòng lúc sau cư nhiên lại cùng Ngu Thanh Thiển mấy người tương ngộ. Hơn nữa lại lần nữa bị đối phương cứu. Sớm biết rằng lúc trước hắn trực tiếp đi theo đại ma vương cùng nhau lang bạt được. Tịch Nếu Vũ đám người cùng Ngu Thanh Thiển vẫn chưa quen thuộc đến loại tình trạng này. Mở miệng nói, chúng ta cũng bất hòa Thanh Thiển khách khí. Tương lai trở lại Quảng Loan Đại Lục, chúng ta nhất định sẽ bắt ngươi muốn đồ vật trao đổi, hảo a. Vậy các ngươi liền nhiều chuẩn bị điểm cao cấp linh thủy đi. Ta cái này người nghèo nhất yêu cầu chính là kia ngoạn ý. Ngu Thanh Thiển thở dài, lộ ra một bộ ta thực nghèo bộ dáng. Ngoặc kép, mấy người vô ngữ muốn trợn trắng mắt, đại ma vương đều là người nghèo. Như vậy làm cho bọn họ này đó càng nghèo nhân tình dùng cái gì kha môn sơ, bất quá bọn họ cũng đã. Sớm nghe nói qua đại ma vương thích thu thập linh tùy. Đều suy đoán nàng khả năng có khác sử dụng. Lại không chủ động hỏi. Hảo, không thành vấn đề. Tịch Nếu Vũ mấy người gật gật đầu. Ngay sau đó Tịch Nếu Vũ vì tỏ vẻ ra thành ý, lấy ra một khối lệnh bài phóng tới trên bàn. Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu nhìn trên bàn lệnh bài đều kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên đã nhận ra này lai lịch. Ngược lại Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần không rõ ràng là Mani, ngươi là trung thiên cảnh người. A. Quất Trì Ngọc ngẩng đầu nhìn Tịch Nếu Vũ nói. Tịch Nếu Vũ gật gật đầu. Không tồi, ta đến từ trung thiên cảnh một cái khá lớn luyện độc sư thế gia. Đến hạ thiên cảnh trừ bỏ rèn luyện ngoại còn có nhiệm vụ nơi, ngay sau đó hắn nhìn Ngu Thanh Thiển. Nói, Thanh Thiển, này khối thân phận lệnh bài ngươi cầm, về sau tới tìm ta thực hiện linh thủy đó là... Ta lần này cần là có thể thuận lợi đem bí linh mỏ bạc mang về Quảng Loan Đại Lục. Thế tất muốn trực tiếp hồi trung thiên cảnh gia tộc, ta tin tưởng lấy ngươi cùng Phong Thần tiềm. Lực tư chất cũng sẽ không vẫn luôn dừng lại tại hạ thiên cảnh, Phong Thần đã là hợp linh cảnh tu vi. Ngu Thanh Thiển nói vậy chờ ra Thâm Nguyên Địa Ngục cũng sẽ thăng cấp đến hợp linh cảnh. Như vậy tu vi thực lực hoàn toàn có thể đi lang bạt trung thiên cảnh. Đúng rồi, nếu là có một ngày các ngươi tới rồi trung thiên cảnh, cũng có thể tùy thời tìm ta, chỉ cần ở ta có thể làm được đến trong phạm vi, đều sẽ toàn lực tương trợ. Tịch Nếu Vũ lại bổ sung một câu, càng xem như một cái hứa hẹn. Ngu Thanh Thiển duỗi tay đem lệnh bài thu hồi, đây chính là cái hảo ngoạn ý, chúng ta đối trung thiên cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lại xác định vững chắc là muốn đi, đến lúc đó thật khả năng đi tìm ngươi, ha ha. Tùy thời hoan nghênh, Tịch Nếu Vũ mặt mang chân thành tươi cười nói. Hắn đã sớm tưởng cùng Ngu Thanh Thiển, Phong Thần kết giao, hiện tại đó là một cái thực tốt cơ hội. Tịch Nếu Vũ có một loại cảm giác, chờ hắn trở lại trung thiên cảnh lúc sau. Có lẽ không bao lâu đại ma vương chi danh lại sẽ truyền khắp toàn bộ trung thiên cảnh. Mấy người tán gẫu xong, Quất Trì Ngọc đoàn người liền ở trong sân ở lại tu dưỡng. Sáng sớm hôm sau, còn không đợi Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển chủ động đi tìm trưởng tôn cánh. Đối phương liền trước một bước tới, nghe được tiếng đập cửa. Phong Thần mở cửa thấy cửa đứng vẻ mặt ôn hòa tươi cười trưởng tôn cánh vẫn chưa kinh ngạc. Phảng phất ở trong dự liệu giống nhau, tiền bối như thế nào tới? Trưởng tôn cánh đi vào đi ngồi xuống, ý vị thâm trường nói, hai vị tiểu hữu sợ là cũng đang chờ ta tới cửa đi, nguyên lai tiền bối còn biết này một vụ a. Ngu Thanh Thiển cười như không cười nhìn trưởng tôn cánh, nói thẳng nói, tiền bối nếu là không giải thích hạ chúng ta nghi hoặc, chúng ta thật đúng là không yên tâm cùng đệ tứ thành tiếp tục hợp tác đi xuống, ha ha. Ngu tiểu hữu vẫn là như vậy ngay thẳng. Lão phu liền thích cùng ngươi loại này không quanh co lòng vòng sảng khoái người giao tiếp trưởng. Tôn cánh này nói chính là lời nói thật, càng là bọn họ loại này tiếu diện hổ quanh co lòng vòng tính tình người. kỳ thật ngược lại càng là không thích cùng đồng loại người giao tiếp. Hết chương.